Thánh Võ Tinh Thần, tác giả, Loạn Thế Cuồng Đao 01, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 769, chương 770, người đàn ông kia đã trở về. Đường ngày đám người rụi rụi con mắt, đây là tình huống gì? Một cái chớp mắt, mấy ngàn tên vạn yêu minh nửa yêu cao thủ, tự toàn bộ bị giết. Bọn họ lấy vì là mình nhìn lầm rồi, thật là đáng sợ. Cáp Sĩ Kỳ tướng quân ngẩn ngơ, cả giận nói, cướp ta chuyện làm ăn. Lý Mục, ta bất kể, ta chính là muốn điện thoại di động, muốn trang phục. Lý Mục nói, được được được, đều đáp ứng ngươi. Sau đó hắn nhìn về phía Đường Ngày, cười cợt nói, lần này ngươi dù sao cũng nên tin tưởng ta đi. Đường Ngày mấy người nơm nớp lo sợ nói, ngươi, các hạ rốt cuộc là ai? Không chờ Lý Mục trả lời, trong đó một cái võ minh đệ tử đột nhiên như là điện giật một dạng địa nhọn kêu một tiếng. Đường Ngày đám người không giải thích được nhìn lại, đệ tử kia chỉ vào Lý Mục, lại nhìn Cáp Sĩ Kỳ, nhìn lại Lý Mục, cuối cùng quay đầu lại nhìn Đường Ngày đám người nói, cái kia con chó kia vừa nãy gọi hắn cái gì? Các ngươi đã nghe chưa? Gọi hắn Lý Mục, hắn chẳng lẽ là cái kia Lý Mục? Không phân biệt được là bởi vì kích động, hay là bởi vì hưng phấn, hay là hại sợ. Tóm lại hắn nói ngữ điệu đứt quãng, có chút nói năng lộn xộn. Ngươi nói mò gì? Cái gì Lý Mục? Đường Ngày nhíu nhíu mày. Sau đó trong đầu của hắn đột nhiên như là bị một đạo thiểm điện bắn trúng một dạng, vù địa một chút, tự phản ứng lại, trố mắt ngoác mồm mà nhìn Lý Mục, nói, ngươi, đúng là phải, võ thần Lý Mục. Cái khác sở hữu Hoa Hạ võ minh đệ tử một hồi trong mắt đều toát ra sáng ngời ánh sáng, nhìn chằm chằm Lý Mục. Có lẽ phía trên thế giới này có không ít gọi là Lý Mục người, nhưng bọn họ trong miệng cùng trong đầu cái kia Lý Mục, nhưng mãi mãi cũng chỉ có một, đó là một cái võ đạo thần thoại, một cái mở ra địa cầu võ đạo kỷ nguyên thần thoại. Cho tới bây giờ, địa cầu trên như cũ đang lưu truyền truyền thuyết của hắn. Tỷ như Kỳ Liên Sơn trên giết cự khấu, tỷ như sức một người bảo vệ Tửu Tuyền căn cứ, tỷ như một người một đao cày rõ ràng vùng Trung Đông phần tử khủng bố, cứu ra Hoa Hạ đồng bào, tỷ như một người tên ép tới toàn bộ thế giới các đại dị năng tổ chức đều không thở nổi, tỷ như sáng lập Hoa Hạ võ minh. Lý Mục hai chữ này đại diện cho một cái giống như thần nam nhân, cũng đại diện cho một cái mở ra mới thời đại phù hiệu. Này một thời gian 2 năm, Lý Mục chưa bao giờ hiện thân quá. Có người nói hắn đang bế quan, cũng có người nói hắn đã thành tiên rời đi địa cầu. Theo thời gian trôi qua, theo thiên địa dị biến, theo danh sơn đại xuyên tách ra, càng ngày càng nhiều cao thủ cường giả trào hiện, thế giới võ đạo cách cục lần lượt biến đổi, Hoa Hạ võ thần phong lưu uy danh cũng dần dần bắt đầu bị mưa rơi gió thổi đi, người càng ngày càng nhiều bắt đầu khiêu khích Hoa Hạ tôn nghiêm. Cũng tỷ như Vạn Yêu Minh, Hoa Hạ võ minh tổng bộ bị công phá tin tức đã ở tu luyện giới bắt đầu truyền bá ra ngoài, đưa tới quốc nội tu luyện giới rất lớn bất an cùng rối loạn. Quốc tế tu luyện giới cũng là bắt đầu quan sát, một ít thế lực xúc giác từ từ đưa vào đến rồi quốc nội, làm ra thăm dò. Vạn Yêu Minh, cái số này xưng đến từ chính dưới đất tổ chức thần bí, ở đã trải qua một đoạn thời gian chiêu binh mãi mã phía sau, hung hăng xuất hiện, một lần công phá Hoa Hạ võ minh tổng bộ. Bây giờ, đã không phải là mưa gió nổi lên, mà là gió mạnh mưa đột nhiên. Kỳ thực Đôn Hoàng Hoa Hạ võ minh trụ sở là có thể khí thủ, đặc biệt là ở tầng chóp cao thủ liên tục gặp phải đánh lén phía sau, Hoa Hạ võ minh cao tầng mới nhất hạ đạt chỉ đạo tinh thần là không cùng Vạn Yêu Minh tranh cướp địa bàn, mà là muốn tận cố gắng hết sức bảo tồn võ minh sinh lực, nhưng đường ngày chờ võ minh đệ tử nhưng không có lựa chọn bỏ chạy. Biết rõ không địch lại, cũng muốn một trận chiến. Có lẽ chỉ là người trẻ tuổi cố chấp bảo vệ tổ chức tôn nghiêm, sau cùng quật cường cùng kiên trì đi. Làm bọn họ làm xong hy sinh chuẩn bị, lấy mình nhiệt huyết đến dẫn đốt võ minh nhiệt huyết thời điểm. Đột nhiên, không hề có điềm báo trước địa, đột nhiên không kịp chuẩn bị địa. Cái kia đã từng khai sáng một cái thời đại cũng sáng lập Hoa Hạ võ minh nam nhân. Xuất hiện, ngươi, đúng là Lý Mục. Là Lý Mục cố vấn. Đường ngày lắp bắp lần thứ hai xác nhận, hắn vẫn còn to lớn chấn động cùng khó có thể tin bên trong. Lý Mục trong lòng bàn tay bay ra một đạo đao quang, đem cái kia hơn 10 người bị bắt võ minh đệ tử còng tay xiềng chân, toàn bộ đều chém gãy. Thật 100%, Lý Mục rất nghiêm túc nói, hắn có thể đủ cảm thụ được. Những người trẻ tuổi Hoa Hạ võ minh đệ tử, đối với Lý Mục hai chữ này kính nể cùng tôn sùng. Đó nhất định chính là một loại tinh thần sau cùng ký thác. Liền đường ngày đám người, nhìn thấy loại này vô cùng kỳ diệu thủ đoạn, trực tiếp tựu ngẩn người tại chỗ, không biết nên nói cái gì cho phải, mà cao gầy cây gậy trúc chờ không có bị giết chết vạn yêu minh cao thủ. Cũng một mặt ăn con chuột chết vẻ mặt, sắp bị sợ chết, người tên, cây có bóng, Đông Phương Hoa Hạ chiến thần cái tên này, đầy đủ để điên cuồng nhất đối thủ đều tỉnh táo hạ xuống. Đúng là Lý Mục, một đạo màu xanh biếc lưu quang, từ Lý Mục đầu ngón tay bay ra, chia làm từng tia từng sợi, cuối cùng phân biệt chùm lên cái kia hơn 10 người bị thương Hoa Hạ võ minh đệ tử miệng vết thương. Mắt thường tốc độ rõ rệt, này chút miệng vết thương khép lại, đúng là Lý Mục, Lý cố vấn, ngài rốt cục xuất hiện, Hoa, sở hữu Hoa Hạ võ minh đệ tử, một hồi đều sôi trào, có người lệ nóng doanh tròng, có người hoa địa khóc giống lên, loại cảm giác đó, cái kia loại hình tượng, giống như là ở bên ngoài bị ủy khuất hài tử. Cố nén nội tâm kiềm chế cùng uất ức, ở gặp được cha mẹ người trong nháy mắt đó, cũng không nhịn được nữa nước mắt nước tràn mi ra dáng vẻ. Lý Mục có thể lý giải cảm giác này, hắn thích thả ra thần thức, động viên này chút tinh thần kích động võ minh đệ tử. Yên tâm, tất cả có ta, hắn trịnh trọng khác nào hứa hẹn giống như địa đạo. Bốn chữ này có một loại dày nặng hơn nữa sức mạnh tuyệt đối, như là một thanh kiếm sắc, chém mở ra sở hữu ở đây võ minh đệ tử trong lòng tràn ngập cùng trong lòng mây đen. Mang đến quang minh, chúng ta chỉ là một tiểu bộ phận, chân chính đại bộ đội, tiến nhập Đôn Hoàng bí cảnh bên trong, đi truy sát Tống có lời cùng Lục Tốn đi. Ngân Tích Dịch Vương Đào Nguyên nói rồi, muốn tự tay đem Lục Tốn chém giết ở Đôn Hoàng bí cảnh bên trong, triệt để giết sạch Lục gia, sau đó tiêu diệt toàn bộ Hoa Hạ võ minh. Ở Lý Mục nhìn kỹ hạ, cao gầy cây gậy trúc đến nơi đến chốn một dạng, toàn bộ đều chiêu. Này cao gầy cây gậy trúc ngày xưa là một vị Hoa Hạ võ minh đệ tử, bởi vì ỷ thế hiếp người tiếp xúc vi phạm quy củ bị khu trục, trong lòng sinh ra oán hận, sau đó bị Đào Nguyên mời chào, tiếp nhận rồi yêu khí cải tạo thân thể, thu được nửa người nửa yêu lực lượng, thực lực tăng mạnh, trở thành vạn yêu minh một cái trung tầng thủ lĩnh. Lần này bị sai khiến đến đây tấn công Đôn Hoàng Hoa Hạ võ minh trụ sở, hắn xuất lĩnh 2000 tên nửa yêu, thực lực như vậy đủ để bình định võ minh trụ sở. Ai biết, gặp Lý Mục lại hỏi mấy cái khác nửa yêu thủ lĩnh, lấy được đáp án, cùng cao gầy cây gậy trúc lời khai, giống như đúc, nhất định phải nhanh Đôn Hoàng bí cảnh gấp rút tiếp viện Tống bộ trưởng cùng Lục phó minh. Chủ, đường ngày đám người, nghe được tin tức như thế, đều cuống lên. Lý Mục gật đầu, nhất định phải đi, hắn tự mình ra tay. vì là cái kia hơn 10 người lực chiến bị bắt Hoa Hạ võ minh đệ tử chữa thương. Đánh nát đan điền trọng mới sinh thành, tản đi công pháp sức mạnh cũng nhận được khôi phục. Loại này theo người khác cả đời đều không thể nghịch chuyển thương thế. Đối với Lý Mục tới nói, đơn giản là dễ như ăn cháo. Đi, chúng ta cùng đi Đôn Hoàng bí cảnh. Làm xong tất cả những thứ này, Lý Mục nói, hắn phải dẫn này một đám nhiệt huyết thiếu niên đi cứu người, muốn để này chút kiên thủ chính nghĩa cùng ranh giới cuối cùng các thiếu niên rõ ràng. Bọn họ trả giá là có giá trị, con đường của bọn họ tràn đầy hy vọng. Vậy bọn họ đường ngày nhìn về phía cao gầy cây gậy trúc chờ mười mấy người. Này chút người nhất thời gương mặt sợ hãi, Lý Mục không hề do dự chút nào, nói, giết, nửa yêu, tiếp nhận rồi yêu lực cải tạo, bỏ qua loài người thân phận, loại đồ chơi này đây, có thể xưng là người gian, đều không phải là cái gì hảo điều, mà vạn yêu minh công phá Hoa Hạ võ minh tửu tuyền tổng bộ. Hiện trường thảm trạng, Lý Mục tận mắt nhìn. Ăn miếng trả miếng, ăn miếng trả miếng, lấy máu trả máu. Vạn yêu minh yêu nhân cũng phải trả giá thật lớn. Ánh đao lướt qua, cao gầy cây gậy trúc đám người đầu lâu lăn xuống ở dưới chân trong tuyết động, sau đó hóa thành một bãi băng nước, hoàn toàn biến mất. Lý Mục tiện tay một chỉ, một cái hư không kết giới giáng lâm xuống, đem võ minh phân bộ trụ sở trực tiếp bao phủ bảo vệ. Người ngoài là cảm thấy đến không cách nào trong đó. Sau đó, hắn ngồi Trung Hoa võ minh chuẩn bị xe buýt, khởi hành, đi đến Đôn Hoàng đường cao quật. Liên quan với đường cao quật bí cảnh một ít cẩn thận tin tức cũng đưa đến Lý Mục trước mặt. Lý Mục xem xong, trong lòng đại khái có hiểu rõ. Một canh giờ phía sau, một được người đi tới Đôn Hoàng đường cao quật cảnh khu ngoại vi. Xếp hàng, mua phiếu, cảnh khu cửa, một người tuổi còn trẻ nữ hướng dẫn du lịch còn tưởng rằng là hai cái thông thường tán khách. Trực tiếp ở trong quầy mặt lớn tiếng mà nói, bất quá, gần nhất nhóm cũng chỉ có 10 ngày sau, có muốn hay không dự hẹn. Này nữ hướng dẫn du lịch, cũng là một người tu luyện, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn. Không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.